đó là một quả trung màu vàng phong cách cổ xưa, điêu khắc đồ án nhật nguyệt và các ngôi sao, lộ ra một khí tức cực kỳ cổ xưa, nhưng chỉ là khí tức cổ xưa mà thôi. Một kiện pháp khí nếu truyền thừa quá ngàn năm đều có khí tức như vậy. Kiện pháp khí này thoạt nhìn ảm đạm thất sắc, không toát ra một chút khí tức sinh mệnh nào, tựa như một tử vật. Có lẽ từ ánh mắt của nhân loại thì đây là một kiện pháp khí nhất lưu, nhưng trong mắt sinh vật hắc ám này thì hầu như không có chút giá trị nào. Đây là kỳ ngộ như ngươi nói, nhận được pháp khí truyền thừa sao? Sinh vật hắc ám khổng lồ quan sát nhân loại như con sâu cái kiến trước mắt, thanh âm phát ra tràn đầy dụ hoặc. Hô! Phương Vân tuy ngoài mặt bất động thanh nhưng trong lòng cũng phải run sợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn đối diện với một sinh mệnh mà dâng lên một cảm giác vô lực. Thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, thực sự là như trời với đất. Nếu bí mật về thiên địa vạn hóa chung mà không giữ được thì hắn chỉ có con đường chết. May mắn là trong lúc cuối cùng hắn và thiên địa vạn hóa chung đạt thành nhất trí, lợi dụng lực lượng của bản thân nó sửa chữa ký ức bản thân. Phương Vân không biết có thể thành công hay không, nhưng từ phản ứng của sinh vật khủng bố kia thì xem ra đã lừa gạt được nó. Hiện tại thiên địa vạn hóa chung không thể hiện ra được tác dụng nghịch chuyển tình thế, chỉ là một tiểu năng lực không ảnh hưởng đến chiến cuộc. Nhưng thời khắc này, tiểu năng lực đó so với lực công kích đều quan trọng hơn rất nhiều. Đầu sinh vật trong ai hào đại thâm uyên này rõ ràng đã bị lừa gạt. Thậm chí thiên địa vạn hóa chung còn đem khí tức của nó hoàn toàn ẩn tàng, làm cho nó thoạt nhìn chỉ giống như một kiện pháp khí được cất giấu đi, do một vị sư phụ truyền thừa cho một đệ tử không hợp cách. Phương Vân không biết khí linh của thiên địa vạn hóa chung như thế nào mà có thể đem khí tức hoàn toàn ẩn tàng đi, thậm chí cả pháp khí nội thiên địa cũng được che giấu. Nhưng đối với hắn mà nói đây không thể nghi ngờ là một tin tức vô cùng tốt, có thể giúp hắn kéo dài thêm được chút thời gian, làm cho sinh vật kia tin tưởng bản thân hắn không lừa gạt nó mà phối hợp với nó. Đây là một điều cực kỳ quan trọng lúc này. Hừ, ta đang cảm thấy kỳ quái. Cái đồ vật cổ xưa này sao lại có thể xuất hiện ở thế giới này? Ngay cả ta cũng chưa có tư cách nhìn thấy, chỉ mới nghe nói trong truyền thuyết mà thôi. Sinh vật bốn cánh thì thào tự nói, tràn ngập khinh thường và châm chọc. Tựa hồ vì những căng thẳng lúc trước mà tự giễu, vẻ mặt nó thả lỏng xuống như đã cởi bỏ được một khối đá lớn. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Từ khi thiên địa vạn vu tịnh nói cảm giác trong ai hào đại thâm uyên có một loại uy hiếp, Phương Vân chỉ biết sinh vật trước mắt hẳn là cùng thiên địa vạn hóa chung có một liên hệ sâu xa, ít nhất là sinh vật kia biết lại lịch của nó. Nhưng Phương Vân căn bản là không biết gì, cũng không thể hỏi rõ. Chỉ là hiện giờ nghe sinh vật khổng lồ kia thì thào tự nói, cho dù Phương Vân đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không khỏi đại chấn. Thiên địa vạn hóa chung chẳng lẽ có bí ẩn gì? Ngay cả sinh vật khủng bố kia cũng không biết lại lịch của nó mà mới chỉ nghe qua trong truyền thuyết cổ xưa. Phương Vân vốn dự đoán thiên địa vạn hóa chung có thể là một kiện pháp khí thượng cổ nào đó, tựa như vạn ma điện, là một pháp khí tam tượng, hoặc có thể là pháp khí từ thời viễn cổ của một ma thần cường đại nào đó, thậm chí có thể là pháp khí của Tam Thánh Hoàng. Nhưng nghe sinh vật kia nói tựa hồ so với chính hắn suy đoán còn xa xưa hơn rất nhiều. Nó có thể là vật đến từ sâu trong vũ trụ. Đương nhiên, dự đoán chi là dự đoán, không nhất định là thật, chỉ là có khả năng như vậy mà thôi. Nhưng nếu nó thực sự cường đại như vậy, sao lại có thể dễ dàng bị sinh vật tà ác này uy hiếp? Phương Vân nghĩ đi nghĩ lại rồi bỗng nhiên bật cười. Chuyện này có lẽ hắn nên bỏ đi thì hơn. Thiên địa vạn hóa chung nếu thực sự cường đại như vậy, sao có thể lâm vào hiểm cảnh như thế, lại cần phải dùng công pháp khua môi múa mép, kéo dài thời gian. Hiện giờ từng giây từng phút như đánh cuộc với vận mệnh. Nhưng trong lòng hắn lại vang lên thanh âm nhắc nhở. Hiện nay thiên địa vạn hóa chung không phải đang ở trong hình thái hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả một phần ngàn cũng không đến. Trong trạng thái suy yếu này cũng không thể tính theo lúc nó ở trạng thái đỉnh phong được. Hơn nữa nếu không phải như vậy, nó cũng không phải là một kiện pháp khí bình thường được. có pháp khí nào mà lại cần cắn nuốt đầy đủ tinh thể không gian và tinh thể thời gian để thăng cấp. Thậm chí ngay cả tà thần cũng bị nó khắc chế. Hai ý nghĩ bất đồng đồng thời vang lên trong lòng Phương Vân càng làm cho hắn thêm rối loạn. Trong lúc nhất thời hắn lại có chút hiểu ra. Chỉ sợ ngay cả khi thiên địa vạn hóa chung cắn nuốt đủ thứ mà khôi phục được trạng thái đỉnh phong, hắn cũng không có khả năng biết được lai lịch chân chính của nó. Đột nhiên một cỗ sát khí hàn băng bao phủ toàn thân, Phương Vân ngẩng đầu lên, vừa lúc đón nhận ánh mắt hung ác của sinh vật đang phiêu phù trên đỉnh đầu hắn. Trò chơi đã xong, toàn bộ các ngươi đều chết hết đi. Sau khi ta rời đi, nơi này sẽ thành nơi vùi thây của các ngươi. Thanh âm ong ong giống như lôi đình vang lên trong hắc ám. Tà chảo khổng lồ chặt chẽ chộp tới Phương Vân, tà vân dũng động như muốn đem thân thể hắn chấn vỡ. Mắt thấy Phương Vân sẽ táng mệnh đương trường thì hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, mái tóc dài vũ động, trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Muốn giết ta, cũng không dễ dàng đâu. Ông, một tiếng chuông to vang vọng trong hư không, một đạo hồng lưu trong chốc lát đã bao phủ mấy trăm trượng xung quanh người hắn, vừa vặn đem sinh vật kia cũng bao phủ trong đó. Tiếp đó là hai tiếng gào thảm thiết vang lên bên trong, dường như chỉ có sinh mệnh trong lúc sắp bị hủy diệt mới phát ra tiếng gào thê lương đó. Ngay bên cạnh sinh vật kia, thiên địa vạn hóa chung bị nó để qua một bên không chú ý tới đã đột nhiên tăng vọt, hóa thành cao mấy chục trượng. Trong nội thể nó phát ra một cỗ lực lượng bàng bạc. Trong thời khắc sinh tử tồn vong này, Phương Vân rốt cuộc cũng đem hai đầu sinh vật hắc ám tà thần hóa thân và vô lượng ma vực hắc ám ma vật toàn bộ huyết tế. Hai sinh vật này luôn bị Phương Vân phong ấn bên trong thiên địa vạn hóa chung, luôn luôn cung cấp năng lượng cuồn cuộn cho nó. Trừ phi đến lúc vạn bất đắc dĩ hắn mới phải quyết định mổ gà lấy trứng, đem hai đầu sinh vật kia sử dụng hết. Bởi vì sau khi sử dụng, hắn ngay cả năng lượng để thúc giục thời gian gia tốc cũng không có. Nhưng thời khắc này, hắn đã không còn có lựa chọn nào khác. Ngay lúc kéo dài thời gian, trong đầu Phương Vân đã chuyển động vô số ý niệm, nghĩ hết các loại đối sách để ứng phó, nhưng kết luận cuối cùng cũng chỉ có cách này. Bất quá chính diện đối chiến, Phương Vân căn bản không thể chiến thắng được sinh vật này. Cho dù là huyết tế hai đầu ma vật hắc ám kia cũng thế. Cho nên hắn cố ý kể đủ các loại chuyện kỳ ngộ thời xưa để tạo ra cơ hội đánh ra một kích quyết định. Phương Vân biết sinh vật tà ác kia nhất định sẽ lục soát ký ức hắn, cũng nhất định sẽ lấy ra thiên địa vạn hóa chung. Tất cả đều là vì thời khắc này, làm cho lực chú ý của nó toàn bộ đều tập trung lên bản thân mình mà xem nhẹ thiên địa vạn hóa chung, khiến cho nó có cơ hội đánh ra một kích. Phương Vân không nắm chắc sẽ thành công, hắn chỉ có thể đánh cuộc. Nhưng sự thật là hắn đã thành công. Vũ trụ tại hồ thủ, vạn hóa sinh hồ thân. Thanh âm cực kỳ cổ xưa vang lên trong hư không. Thanh âm này không phải do Phương Vân phát ra mà từ trên các đồ hình điêu khắc trên thân thiên địa vạn hóa chung phát ra. Một cỗ khí tức cổ xưa phát ra từ trong thể nội thiên địa vạn hóa chung. Dưới lực lượng cường đại duy trì, nó phát ra từng đạo lôi điện cổ lão như có như không. Oanh long, từng đạo lôi đình oanh kích lên đầu sinh vật đang không hề có chút phòng bị. Lực lượng cường đại trong nháy mắt đã xuyên thấu bốn cánh cùng thân thể nó tạo ra từng cái động cháy đen bán kính hơn 10 trượng. Sinh vật hắc ám gào lên thê lương, toàn thân run rẩy kịch liệt, dường như đã bị thương nặng. Hai mắt nó mở to, thân thể giãy giụa mạnh mẽ. Ngươi dám. Chính là lúc này, thấy một màn này, mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. Ai cũng không ngờ Phương Vân lại có thể bộc phát ra được một kích khủng bố như thế. Tuy rằng tất cả đều đang trọng thương nhưng ai cũng biết, đây là một cơ hội cuối cùng. Trong ai hào đại thâm uyên thiên địa chấn động ầm ầm, từng đạo pháp tắc đại địa mãnh liệt bùng nổ. Tất cả cường giả đều giống giận, điên cuồng công kích vào sinh vật hắc ám đang bị Phương Vân dùng lực lượng thời gian trói buộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 991. Thánh kiếm vạn giảm lực lượng thời gian của Phương Vân căn bản không thể trói buộc lâu dài sinh vật tà ác, chỉ có thể bám trụ nó được 1-2 giây mà thôi. Nhưng đối với tất cả cường giả địa hồn tại đây mà nói, đây đã là một cơ hội không thể tốt hơn. cự đầu cấp địa hồn muốn giết một người, ngay cả một giây cũng không dùng hết, huống chi là lâu như vậy. Không ai ngờ được sinh vật cường đại kia lại cảm thấy hứng thú với Phương Vân mà nói chuyện cùng hắn lâu như vậy. Lại càng không ai ngờ được Phương Vân kể một câu chuyện vớ vẩn lại tranh thủ được thời gian nhiều đến thế. Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên không làm cho người ta phải thất vọng. Một đám cự đầu cấp địa hồn như chúng ta cuối cùng lại phải nhờ một hậu bối cấp truyền kỳ mới có lực liều mạng. Thật sự là làm cho người ta cảm thấy xấu hổ a. Nhưng chỉ cần có thể chạy thoát ra ngoài, mọi thứ đều đáng giá. Nếu có thể chạy thoát thành công, vượt qua được kiếp nạn, hậu bối cận cổ này tiền đồ không thể hạn lượng. Chỉ cần là những biểu hiện hiện tại của hắn cũng đủ để nhận được sự tôn trọng của bất kỳ kẻ nào. Trong lúc điên cuồng bộc phát, mọi người cũng cảm khái trong lòng. Nếu nói lúc trước mọi người còn hồ nghi vì sao Sát Liễu tông chủ đối với hắn có vài phần kính trọng thì hiện tại mọi người đều rõ ràng. Tiểu tử, nếu có thể đào thoát ra ngoài, lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Một tiếng cười ngạo nghễ truyền vào ý thức Phương Vân. Những thượng cổ cự đầu này cũng không phải đều là lão gian ngoan, cũng có người ân oán rõ ràng, là dạng người hữu tình. Oanh long, một tiếng nổ cực lớn chấn động toàn bộ Ai Hào Đại Thâm Uyên, làm cho không gian giống như sôi trào lên. A, tà vật bốn cánh phát ra một tiếng gào rú thống khổ tới cực điểm, chân khí bạo phát như nước lũ bao phủ toàn thân. Nó thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi lại có thể bị một nhân loại nhỏ yếu nó nắm trong tay lừa gạt. Từng biểu hiện của thiên địa vạn hóa chung hiện nay so với lúc trước cách biệt một trời một vực. Cố khí tức cổ xưa chấn động hồng hoang khiến cho nó kinh hồn táng đảm. Giờ khắc này nó đã biết cái chung kia chính là thứ đáng sợ nó chỉ biết được qua truyền thuyết. Không ai có thể lừa gạt ta, tất cả các ngươi phải trả giá đắt. Tất cả đều chết đi. Tà trảo thật lớn thu lại, đem Phương Vân đánh thành bụi phấn. Không cần ngươi phải ra tay, ta tự mình động thủ. Phương Vân cười quỷ dị, thân hình đột nhiên phanh một tiếng rồi nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ bay đầy trời, mà khí tức của hắn cũng trong nháy mắt hoàn toàn biến mất. Đoàn huyết vụ giống như bị một cỗ lực lượng vô hình thu hút thoát ra khỏi tà trảo của sinh vật tà ác rồi phiêu phiêu bay tới hướng xa xa. Sinh vật tà ác giật mình, hoàn toàn không dự đoán được một chiêu này của Phương Vân, nhưng nó dù sao cũng là một sinh vật có trí tuệ, rất nhanh đã suy đoán ra. Nguyên lai là thần thông của viễn cổ ma thần, muốn đi là được sao? Trong nháy mắt đó, đầu sinh vật tà ác giơ lên một chảo, tà khí phô thiên cái địa tuôn ra muốn đem Phương Vân cắn nuốt toàn bộ. Nhưng sự tình ngoài ý liệu phát sinh, sau khi thân thể của Phương Vân nổ tung thành một đoàn huyết vụ như vẫn có sinh mệnh xuyên qua đoàn sương mù lóe lên một cái đã bay ra ngoài trăm dặm. Năng lượng tà ác thôn phệ dường như không có tác dụng với hắn, hoặc là có thể có một chút hiệu quả nhưng cũng không phải là hiệu quả thôn phệ như nó chờ mong. Không có khả năng. Tà vật hắc ám mở to hai mắt, phát ra một tiếng gào rít, sự khiếp sợ hiện rõ lên trên mặt. Nó đã tồn tại qua không biết bao nhiêu năm tháng, căn bản không có nhân loại nào có thể tránh thoát khỏi năng lực thôn phệ của nó. Hơn nữa đối phương hiện tại chỉ là một nhân loại yếu ớt. Oanh long, lúc này cũng không thể chạy thoát nữa. Năng lượng bàng bạc như nước lũ mãnh liệt oanh kích trên người nó. Lấy đầu sinh vật tà ác làm trung tâm, không gian trong phạm vi trăm dặm xung quanh nó như nổ tung ra, bộc phát ra từng luồng sáng chói mắt. A, không thể tha thứ, không thể tha thứ. Tiếng nổ mạnh thật lớn không có ngừng lại. Một thanh âm gào thét phẫn nộ từ trong trung tâm nổ mạnh truyền ra. Thanh âm này không giống với lúc trước mà mang theo một loại khí tức đặc thù. Giống như là sói đột lốt cừu nhưng đã lột đi lớp da cừu mà lộ ra bổn tướng dữ tợn. Đây, chẳng lẽ tất cả thật phải chết ở đây sao? Mọi người nhìn về phía trước, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lúc này hầu như tất cả đều đã cạn kiệt sức lực, không còn năng lực tấn công nữa, như vậy cũng không có tác dụng gì sao? Rốt cuộc đây là cái dạng sinh vật gì? Ngay cả Ân Vô Ngân trong mắt cũng là vẻ tuyệt vọng, nhìn năng lượng cuồng bạo bộc phát nơi phương xa đang dần dần tán đi lộ ra một sinh vật khổng lồ xấu xí. Thân hình hắn bởi vì tuyệt vọng và sợ hãi mà run rẩy. Thất bại rồi sao? Không nghĩ tới không tìm được phụ thân mà còn uổng mạng nơi đây. Phương Vân đứng phía xa xa thở dài, mặt hắn dị thường tái nhợt. Thần thông phệ ma hắn còn chưa tu luyện đến tinh thâm. Tuy rằng năng lực cắn nuốt của hung vật kia không có tác dụng với hắn, nhưng năng lượng đánh vào cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Nếu không phải thi triển thần thông phệ ma để thân hình hư hóa thành huyết vụ thì cho dù hắn có 10 cái mạng cũng chết rồi. Không chỉ là hắn, cho dù là Vệ Trường Thanh, Lý Phùng Đạo cũng không ngăn cản được một chảo của quái vật kia. Nhân loại các ngươi, hết thảy chết đi. Năng lượng cuồng bạo dâng lên như thủy triều, đầu quái vật rít gào, không còn ẩn giấu nữa mà đã hoàn toàn hiển lộ ra bản thể. Giờ phút này thân hình nó vẫn chưa hoàn toàn hiển lộ ra nhưng cũng đã to lớn gấp trăm lần lúc trước. Chỉ nửa người trên cũng đã vượt ra ngoài vạn trượng. Một cỗ năng lượng hủy diệt theo sự phẫn nộ của nó mà bộc phát ra. Lúc này mục tiêu công kích của nó không phải một người nào mà là tất cả mọi người. Cỗ năng lượng bàng bạc kinh thiên động địa đủ để đem toàn bộ sinh mệnh trong Ai Hào Đại Thâm Uyên hoàn toàn hủy diệt. Tà vần cuồn cuộn phô thiên cái địa bao phủ, hắc ám vô tận đem hư không biến thành một mảnh tử vong. Mỗi người từ trong không khí đều cảm giác thấy hơi thở của tử vong. Không thể tưởng được lại chết ở nơi này. Vệ Trường Thanh lộ vẻ cười thảm, hai mắt vô lực nhắm lại. Ca sát, mắt thấy mọi người sẽ táng mệnh đương trường, đột nhiên trong lúc đó vang lên tiếng ầm vang. Nguyên bản nơi xa xa kia là thông đạo của Ai Hào Đại Thâm Uyên, bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim quang, bá một tiếng đã đem hắc ám vô tận xé mở. Đạo kim quang kia vặn vẹo uốn khúc một chút, tốc độ cực kỳ mau lẹ, giống như một tia chớp lướt qua đỉnh đầu mọi người, vắt ngang toàn bộ Ai Hào Đại Thâm Uyên. Ông, chỉ trong nháy mắt, kim quang bàng bạc vô cùng vô tận bắn ra từ trong cái khe hở. Không gian đang chìm trong hắc ám nhất thời trở nên kim quang sáng ngời, dường như đã biến thành một thế giới tràn ngập kim quang. Tiếp sau đạo kim quang là một khí tức cường đại tản ra uy áp thánh khiết, nhân từ, bác ái, mênh mông dâng tràn toàn bộ thâm uyên. Ti, nhất thời toàn bộ cường giả địa hồn hít một ngụm khí lạnh. Xuyên thấu qua kim quang có thể thấy được một thanh kiếm dài chừng vạn dặm, một trường kiếm tản ra quang mang cực kỳ mỹ lệ, không phải năng lượng biến ảo ra mà chân chính là một thanh trường kiếm dài vạn dặm. Nửa thân nó ngập sâu trong Ai Hào Đại Thâm Uyên, nửa thanh còn lại ở sâu trong hư vô, thoáng ẩn hiện trong từng khối không gian đứt gãy. Đây là một thanh kiếm vượt qua tưởng tượng của mọi người, một thanh vương đạo chi kiếm. Ngươi đã khôi phục rồi. Nhìn nửa trôi kiếm chẳng vào trong Ai Hào Đại Thâm Uyên, đầu sinh vật tà ác giống như thấy được thiên địch, hoảng sợ hét lên một tiếng chói tai. Nguyên bản nó đang hung hăng kiêu ngạo lập tức tràn đầy hoảng sợ. Sao lại có thể như vậy? Ngươi rõ ràng vẫn còn đang trong ngủ say cơ mà. Trôi kiếm hiện ra tràn đầy phù văn, thân kiếm tạo thành từng đường nét ưu mỹ, thể hiện rõ nét một trường kiếm thiên địa chí đạo. Trường kiếm cũng không dừng lại, vừa xuất hiện đã lập tức xé rách toàn bộ không gian Ai Hào Đại Thâm Uyên, lực lượng thánh khiết lấy thế lôi đình vạn quân mãnh liệt chém xuống. Oanh long, kim quang vô tận chém xuống Ai Hào Đại Thâm Uyên, chấn động sinh ra mãnh liệt hơn lúc trước gấp trăm ngàn lần, toàn bộ không gian trong Thâm Uyên nhanh chóng bị xé rách. Lúc này nếu quan sát từ trên xuống sẽ nhìn thấy không gian Ai Hào Đại Thâm Uyên như một hình cầu thật lớn bị một kiếm hung mãnh chém mở ra. Từ ngoại tầng đến trung tầng Ai Hào Đại Thâm Uyên, từ tầng thứ nhất hắc ám phong bạo, tầng thứ hai phong chi đại dương mênh mông đến tầng thứ ba hải dương màu đen. Mãi cho đến trung tâm Ai Hào Đại Thâm Uyên, toàn bộ không gian cơ hồ bị một kiếm này xé ra. Không gian tràn ngập lực lượng hắc ám, bao gồm hắc ám phong bạo và hải dương màu đen, sau một tiếng tê đã hoàn toàn hóa thành phấn toái. Long, kim quang vô tận cùng với liệt diễm màu đen dâng tràn. Phương Vân ngay cả một tiếng cũng chưa kịp thốt ra, thậm chí tình huống toàn cảnh cũng không kịp thấy rõ đã cùng với những người khác bị một lực lượng cường đại chấn văng ra ngoài. Đinh, trong hỗn loạn, một đạo quang tuyến màu đen xẹt qua trước mặt Phương Vân. Hắn chỉ cảm thấy xung quanh thời gian lực dâng tràn mãnh liệt, trên khuôn mặt từng nếp nhăn dần dần hiện lên. Hắn cảm giác được sinh mệnh lực của bản thân đang điên cuồng trôi đi từ trong thể nội, giống như chỉ trong chớp mắt đã trải qua hàng ngàn năm, thời gian đang trôi qua với một tốc độ cực nhanh. Tinh thể thời gian, Phương Vân đầu tiên là cả kinh nhưng lập tức mừng rỡ. Có thể trong trước mắt mà như đã trải qua hàng ngàn năm, đồ vật tạo ra cảm giác khủng bố như vậy chỉ có duy nhất một viên tinh thể thời gian trong Ai Hào Đại Thâm Uyên. Tinh thể thời gian vô cùng chân quý nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. So sánh với tinh thể không gian thì độ nguy hiểm của tinh thể thời gian còn hơn vạn lần. Khoảng cách với nó càng gần, thời gian càng dao động mãnh liệt. Đây là điều mà ai ai cũng biết. Cho dù là cường giả cấp đại đế mà không có thủ pháp đặc thù để thu lấy thì khi tiếp cận gần với tinh thể thời gian cũng chỉ có con đường chết. Ở trước mặt tinh thể thời gian, so đấu không phải là chân khí đan điền mạnh hay yếu mà là thời gian sống dài hay ngắn. Cho dù một phàm nhân không có võ công, chỉ cần sống đủ lâu cũng có thể dễ dàng thu lấy tinh thể thời gian. Mà nếu thọ nguyên đã dùng hết, cho dù là võ giả có thực lực hủy thiên diệt địa cũng phải ngã xuống trước tinh thể thời gian, trở thành một bộ xương khô loang lổ. Thiên địa vạn hóa chung, trong màn hào quang chói lòa, Phương Vân cố gắng đem một tia chân khí cuối cùng trong đan điền cảm ứng thiên địa vạn hóa chung đang ở cách đó không xa. Thiên địa vạn hóa chung lao vọt ra ngoài, tốc độ đột nhiên tăng lên vạn lần rồi hóa thành một đạo hào quang nhỏ như móng tay chui vào thể nội hắn. Lúc này tất nhiên Phương Vân không có cách nào thu lấy viên tinh thể thời gian kia. Duy nhất có thể trông cậy vào cũng chỉ có thiên địa vạn hóa chung. Phương Vân rất rõ ràng hắn không có cách nào nhưng thiên địa vạn hóa chung nhất định có biện pháp. Nếu không nó căn bản không có khả năng cắn nuốt tinh thể thời gian và tinh thể không gian để thăng cấp. Quả nhiên, được một tia chân khí cuối cùng của Phương Vân rót vào, hình thể thiên địa vạn hóa chung tăng vọt lên lớn tới khoảng một quyền đầu. Sau đó nó phát ra một đạo kim quang hướng tới viên tinh thể thời gian kia. Ông, tốc độ phản hồi lại của đạo kim quang kia nhanh hơn tốc độ phóng đi rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt nó bay qua viên tinh thể thời gian, Phương Vân đã thấy trước mặt sáng ngời. Sau đó kim quang chợt lóe rồi bị thiên địa vạn hóa chung thu vào. Cơ hồ là cùng lúc, từ trung tâm vực sâu phát ra một tiếng gào thê lương thảm thiết, phảng phất như trăm ngàn đạo linh hồn đang bị tàn phá. Sau đó bỗng phát ra một tiếng nổ mạnh, oanh, lực lượng hủy diệt lấy tốc độ không tưởng được bắn ra bốn phương tám hướng. Phương Vân vốn có thiên địa vạn hóa chung thủ hộ nhưng khoảnh khắc bị năng lượng cuồng bạo đánh tới vẫn như bị giáng một cự chùy. Phốc một tiếng phun ra một đoàn huyết khí rồi hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Thời khắc tiếng nổ mạnh vang lên trong Ai Hào Đại Thâm Uyên, năng lượng cuồng bạo tản mát ra khiến cho cả đại địa trung thổ thần châu cũng rung lên nhẹ nhẹ. Loại rung động này cũng không rõ ràng, đại đa số mọi người đều không để ý. Chỉ có một số ít người cảm giác được chấn động nhưng cũng không rõ chấn động phát ra từ nơi nào. Chỉ có ít ỏi vài người cảm giác được biến hóa từ Ai Hào Đại Thâm Uyên. Như thế nào có thể? Trung ương trong tử khí điện phát ra một tiếng kinh hô thất thố. Nhưng đáp lại nó chỉ là một tiếng hừ lạnh đầy uy nghiêm. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Không ai có thể hủy diệt sinh mệnh trong Ai Hào Đại Thâm Uyên kia. Tại một nơi xa xôi hoang dã, cảm nhận được biến hóa kịch liệt xảy ra, tứ cực khung vũ đại đế chấn động. Đây là tam hoàng thánh khí sao? Xem ra ba vị thánh hoàng viễn cổ kia sớm đã để lại một vài thủ đoạn phòng khi chuyện xấu xảy ra. Sâu trong mãng hoang, một ý thức như bao trùm đại địa phát ra từ hư không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 992, năng lượng mới cũng không biết đã qua bao lâu, Phương Vân từ trong vô tận bóng đêm thanh tỉnh. Chủ nhân, rốt cuộc người tỉnh rồi. Một thanh âm quen thuộc vang lên mang theo vẻ mừng rỡ. Sau khi cắn nuốt một viên tinh thể thời gian, thanh âm thiên địa vạn hóa chung rõ ràng đã sinh ra một tia biến hóa. Nhưng biến hóa thế nào thì trong khoảng thời gian ngắn Phương Vân cũng không biết được. Phương Vân thản nhiên lên tiếng. Phát hiện bản thân không biết từ khi nào đã được thiên địa vạn hóa chung bao phủ toàn bộ. Một cỗ năng lượng hùng hậu từ trong thiên địa vạn hóa chung như nước lũ từ bốn phương tám hướng tràn vào trong cơ thể hắn. Thấy Phương Vân tỉnh lại, những năng lượng này lập tức ngừng chuyển động. Hiển nhiên lực lượng bên ngoài không so được với tốc độ hấp thu của bản thân hắn nên cũng không cần tiếp tục nữa. Có chuyện gì chốc lát nữa nói. trước phải khôi phục công lực bản thân đã. Phương Vân nói xong liền tĩnh tâm điều tức, ngồi xếp bằng bên trong thiên địa vạn hóa chung, tay phải hướng về trước chụp một chảo, lập tức xuyên thấu qua thiên địa vạn hóa chung kết nối với hàng tỷ vị diện trong hư không. Oanh long long, trong tiếng nổ vang, hàng tỷ không gian tầng tầng lớp lớp từ sâu trong hắc ám hiện lên xung quanh thiên địa vạn hóa chung. Từng đạo lôi đình của từng vị diện như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn động cuồn cuộn không ngừng nhập vào trong thiên địa vạn hóa chung rồi dũng mãnh tiến vào tứ chi bách hải của Phương Vân, hóa thành từng đợt chân khí vạn hóa tinh thuần. Phương Vân bị thương cũng không nghiêm trọng lắm, chủ yếu là trong lúc hôn mê thiên địa vạn hóa chung không ngưng lợi dụng năng lực của nó tiến hành trị liệu cho hắn. Vấn đề lớn nhất của Phương Vân là thiếu hụt chân khí. Phương Vân chưa bao giờ trải qua cảm giác chân khí tiêu hao đến tình trạng này, cơ hồ ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được. Dù là hắn nắm trong tay không gian lực cường đại, có thể thông qua không gian chi môn điều động năng lượng căn nguyên của hàng tỷ vị diện lớn nhỏ xung quanh thì cũng nhất thời không thể khôi phục hoàn toàn. Ước chừng một canh giờ cũng không thấy Phương Vân nhúc nhích, vẫn xếp bằng trong thiên địa vạn hóa chung hấp thu năng lượng xung quanh. Cùng lúc hắn hấp thu năng lượng, các loại tin tức hỗn loạn cũng theo nhau tiến vào trong đầu hắn. Phương Vân cũng không bị sóng xung kích kia đẩy đi quá xa, chỉ ở ngay bên cạnh Ai Hào Đại Thâm Uyên. Trải qua chuyện này, cấm đi Ai Hào Đại Thâm Uyên triệt để tiêu thất trong hư không. Từng đạo năng lượng hắc ám cuồng bạo lưu lại như đánh dấu một cấm địa đã hoàn toàn tan biến mất. Những phong bạo cự nhận, hải dương cự nhận cũng biến mất toàn bộ sau khi nổ tung. Phương Vân thở hắt ra thật sâu, từ trong điều tức thức tỉnh, chỉ là hắn vẫn không có lập tức rời đi mà lâm vào trầm tư. Đám người Lý Phùng Đạo, Vệ Trường Thanh đã hoàn toàn không rõ tung tích, toàn bộ Ai Hào Đại Thâm Uyên cơ hồ chỉ còn lại một mình hắn. Tuy vậy hắn cũng không lựa chọn rời đi, lần này có thể thoát khỏi Ai Hào Đại Thâm Uyên phải nói là cực kỳ may mắn. Nhưng trong việc này có rất nhiều vấn đề mà hắn phải tỉ mỉ suy nghĩ kỹ lại một phen. Tà vật hắc ám bốn cánh kia hiển nhiên biết rất nhiều về bí mật về thiên địa vạn hóa chung. Chẳng qua hắn lại không có năng lực tìm hiểu những bí mật đó. Duy nhất biết là năng lực của thiên địa vạn hóa chung không chỉ như những gì đã thể hiện. Hơn nữa việc quan trọng nhất hắn còn chưa có hoàn thành. Bổn ý hắn muốn tìm phụ thân rồi mới tiến vào Ai Hào Đại Thâm Uyên. Hiện nay chưa tìm được phụ thân mà thiếu chút nữa mất mạng tại đây. Điều này khiến cho trong lòng hắn không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ và day dứt. Hiện tại ngươi đã nuốt một viên tinh thể thời gian, hẳn là so với lúc trước có chút bất đồng. Ngươi có nhớ chút gì về lai lịch của mình không? Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi thiên địa vạn hóa chung. Thiên địa vạn hóa chung trầm ngâm không nói, tựa như chìm vào suy tư. Một hồi sau mới trả lời, không nghĩ tới viên tinh thể thời gian kia vừa lúc lại xẹt qua bên người chúng ta. Nó đã giúp ta rất nhiều, chỉ là vẫn không thể khôi phục được toàn bộ ký ức. Phương Vân hơi nhíu mày, mặc dù hắn đã dự kiến nhưng cũng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh hắn đã đem tâm tình này bỏ sang một bên. Thiên địa vạn hóa chung sao có thể dễ dàng khôi phục như thế, nếu không nó cũng không thần kỳ như vậy. Có thể giúp hắn từ cảnh giới cương khí đến cảnh giới truyền kỳ. Hơn nữa có rất nhiều năng lực trợ giúp hắn thật lớn. Đáng tiếc thật. Lần tiến vào Ai Hào Đại Thâm Uyên này chẳng những suýt nữa mất đi tính mạng mà còn dùng hết năng lượng của thiên địa vạn hóa chung. Trong mắt Phương Vân xẹt qua một tia thần sắc đau lòng. Ma vật bên trong vô lượng ma vực và hóa thân của tà thần đều là chí bảo do hắn liều mạng, cửu tử nhất sinh mới đoạt được. Chúng liên tục cung cấp năng lượng tiêu hao cho thiên địa vạn hóa chung. Nhưng hiện tại thì rơi vào cảnh không đủ năng lượng, thiên địa vạn hóa chung sẽ suy yếu rất nhiều. Không nói tới việc phát động thời gian tĩnh chi và thời gian gia tốc, chỉ sợ ngay cả một số năng lực phụ trợ hắn cũng đều bị ảnh hưởng. Đây là một tổn thất cực lớn đối với hắn. Nếu không phải trong hỗn loạn may mắn đoạt được viên tinh thể thời gian duy nhất kia, lúc này có lẽ tổn thất của hắn đã vượt rất xa những gì thu hoạch được. Thật là đáng tiếc a. Về sau biết tìm vật thay thế ở nơi nào chứ? Phương Vân đau lòng không thôi. Chỉ là lúc ấy hắn mà không dùng toàn bộ vốn liếng thì sợ rằng lúc này ngay cả cơ hội đau lòng cũng không có. Chủ nhân, có lẽ sự tình còn chưa thảm đến mức ấy đâu. Thiên địa vạn hóa chung và Phương Vân vốn tương thông, lập tức nhận ra cảm xúc trong lòng hắn. Phương Vân kinh ngạc ngẩng đầu nói, có ý tứ gì? Chẳng lẽ trong viên tinh thể thời gian kia còn tích lũy năng lượng khổng lồ? Mỗi lần thiên địa vạn hóa chung tấn cấp, hắn đều phải tế luyện lại một lần nữa để hoàn toàn nắm giữ năng lực của nó. Phương Vân có chút đăm chiêu. Mỗi một viên tinh thể thời gian đều đại biểu cho một đại thế giới hủy diệt. Bên trong tinh thể này cũng có thể ẩn chứa năng lượng rất khổng lồ. Chủ nhân, người hiểu lầm rồi. Thiên địa vạn hóa chung vừa thấy thần sắc của Phương Vân liền biết là hắn hiểu lầm. Gấp gáp nói, cái này, ta cũng không nói rõ được. Tóm lại, chủ nhân người cảm giác một chút là biết. Ngày sau đó, oanh một tiếng, một cỗ năng lượng cường đại cùng với ý thức của Phương Vân chồng lên nhau. Ý thức của hắn như được lực lượng vô tận phóng đại lên. Cùng lúc đó, thiên địa vạn hóa chung tản mát ra một cỗ năng lượng tinh thuần từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Ánh mắt Phương Vân không bị những năng lượng này hấp dẫn. Hắn nheo mắt lại nhìn thẳng về cuối hư không.